One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 163, chương 161, hệ thống mang đến chuyện phiền toái. Đại tướng, hải quân bản bộ chiến lực mạnh nhất, vô luận trong lịch sử cái nào thời kỳ, trong bọn họ bất kỳ người nào đều là uy trấn đại hải đỉnh cấp cường giả. Hung uy ngập trời, tới đối đầu ứng, cũng là bọn họ ngày đó tài lực phá hoại, toàn lực xuất thủ kết quả. Ngẫm lại nguyên tắc bên trong Câu Gia cùng Xích Huyền vì tranh đoạt nguyên soái chi vị, sau đại chiến hoàn toàn bị cải biến khí hậu bằng khắc cấp tát đức liền biết. Không phải người hai chữ đều không đủ lấy hình dung. Bất quá lao ngục tử đấu cuối cùng chỉ là một trận chắc thí, hoặc là thuyết một trận biểu diễn. Tự nhiên không cần Kizaru toàn lực xuất thủ, nhưng cân nhắc đến đại sẽ ra tay chỗ sinh ra lực phá hoại. Cuối cùng này chiến đấu bị đặt ở hải quân bản bộ phía trước đại quảng trường bên trên, cũng là cái kia trên đỉnh chiến tranh sân khấu, dầu trắng cùng ây thân tử chi địa. Bất quá chiến quốc đem quyết chiến địa điểm thả đến nơi đây còn có một nguyên nhân trọng yếu. Dù sao, Kizaru đối thủ là cái kia lawyer A. Cái kia một ngày không gây chuyện liền toàn thân khó chịu tiểu hỗn đàn. Nếu như hắn dám để cho chiến đấu tiếp tục tại đấu trường tiến hành, một lần nữa tu sửa quảng trường, làm sao cũng tỉ trọng xây 5 tầng lầu cao đấu trường muốn tiện nghi không ít A. Ân. Khẳng định hội tiết kiệm một số tiền lớn. Căn cứ vào hai cái này phương diện cân nhắc, hoặc là thuyết cũng là lãnh đạo thức keo kiệt, chiến quốc liền an bài hai người tại quảng trường quyết chiến. Giờ phút này, thời gian đã nhanh đến hoàng hôn. Phía tây Thái Dương liền muốn xuống núi. Quỷ, khục, bởi vì lawyer là dùng tuyệt đối cường đại một đường nghiền ép đánh qua phía trước mấy trận. Phía trước chỗ hoa tốn thời gian cũng không phải là rất nhiều. Cho nên lúc này khoảng cách hoàng hôn đến còn có mấy giờ. Để bày tỏ diễn mà nói, thời gian cũng là đầy đủ. Xế chiều hôm nay, tại trên quảng trường thao luyện cùng tần tra hải quân đột nhiên tiếp vào khẩn cấp rút lui mệnh lệnh, đồng thời còn để bọn hắn tại nửa giờ trong vòng dựng tốt quan lễ thai. Mệnh lệnh này để một đám binh lính một mặt mộng bức. Ở chỗ này dựng quan lễ thai, nhìn cái gì? Lam Thiên Bạch Vân, vẫn là tàu chiến nhập cảng. Bất quá làm binh lính, lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức. Dù là có lại nhiều nghi hoặc, bọn họ vẫn tay chân lanh lẹ vận chuyển tấm ván gỗ hòn đá, cấp tốc đem quan lễ thai cho dựng đi ra. Sau đó, lúc này bọn họ mới biết được đến phát sinh cái gì. Lại muốn khiêu chiến đại tướng. Thật đáng sợ, lawyer. Làm hải quân bản bộ các loại trên ý nghĩa danh nhân. Lawyer muốn cùng Kizaru chiến đấu tình báo như là hỏa sơn bạo phát một dạng. Cấp tốc dẫn bạo bận rộn nhưng nhàm chán hải quân bản bộ. Vô số người vụng trộm trốn việc, chuẩn bị thấy trận này vượt thế kỷ quyết đấu. Sau đó bên trong đại đa số đều bị riêng phần mình trưởng quan dẫn theo lỗ tai cho nắm chặt trở về. Bất quá dù là chỉ là bên trong 1/10 tránh thoát tìm kiếm. Giờ phút này tụ tập tại chung quanh quảng trường binh lính số lượng cũng là rất khủng bố. Bọn họ cho là mình trốn ở môn, cái dương hoặc là hắn tạp vật đằng sau rất lợi hại an toàn, sẽ không bị phát hiện. Nhưng có thể khoảng cách gần xem lễ, cái nào không phải hải quân bên trong người nổi bật. Kenbunsoku bá khí phía dưới không chỗ che thân, rất nhanh liền tiếp tục bị bắt tới. Bất quá may mắn là những tướng lãnh này nhưng không biết trước mắt bọn này vô tổ chức vô kỷ luật ra hỏa đến là nào. Liên đội, đồng thời quyết đấu sắp bắt đầu. Cũng không thể này cái thời gian tiếp tục xoắn suýt. Dứt khoát để bọn hắn tập trung lại. Lan ra đứng xa nhìn nhìn. Dù sao song phương giao chiến nhưng là chân chính quái vật. Một chút xíu dư ba đều đủ để muốn tính mạng người. Đi vào quảng trường. Lawyer trông thấy chính là như vậy một bộ cảnh tượng. Bên tay trái, bản bộ cứ điểm phía trước trên khán đài, chiến quốc Zephyr cùng một đám bản bộ lão đại chỉnh tề ngồi ở phía trên. Bình chân như vậy, tại quảng trường bốn phía, cấp bậc hơi thấp một chút tướng lãnh thì là đứng đấy, gánh vác ngăn cản chiến đấu dư ba công năng. Giờ phút này hoặc lẫn nhau nói chuyện với nhau cúi đầu thì thầm. hoặc nhìn không chuyển mắt nhìn mình chằm chằm. Mà tại quảng trường phía bên phải khoảng cách có chút xa địa phương, một đoàn phổ thông binh sĩ vẻ mặt cầu xin, một bên trầm xuống một bên không ngừng dò xét bên này. Bên cạnh còn có cái nhàm chán nhân sĩ Momonga tại giám sát. Người nào động tác chậm lại đi lên cũng là một chân đạp trên mông. Chậc chậc, thật lớn phái đoàn, nguyên lai ta cũng là vạn chúng chú mục tiêu điểm A. Lawyer cảm khái, hút trượt lấy trong thùng nước trái cây. Đây là từ Chris Huy Á đảo mang về sau cùng một thùng. Vì lấy cái điểm tốt lắm, đồ cái may mắn, hắn quyết định không lập. Trước tiên đem nó uống lại nói. Quản hắn thông qua sau chúc mừng uống gì đâu. Mà lại quỷ biết mình đến có thể hay không kiên trì 30 phút. Trước kia ngồi trước máy vi tính nhìn anime vẫn không cảm giác được đến bọn hắn xuất thủ có bao nhiêu khoa trương. Thẳng đến đi tới nơi này cái chân thực óp thế giới. Lawyer tài minh mẫn nhận biết cái gọi là đại tướng là vì vật gì. Này là tuyệt đối bọn quái vật. Có người nói, một người nhất không người am hiểu, thường thường liền là chính hắn. Đối với cái này lawyer biểu thị không phục. Nếu như nói là tính cách hoặc là tại trong mắt người khác cảm nhận cái gì, như vậy hắn còn vô pháp xác định. Nhưng nếu như nói là đối với mình thân thể hiểu biết, có thể thuần thục vận dụng lục thức, lawyer có cường đại lòng tự tin. Cho nên hắn biết rõ biết thực lực mình đến tại trình độ gì. Đối với cùng Kizaru quyết chiến, hắn căn bản không nghĩ tới thắng cái gì. Này quá không xuất hiện thực. Trừ phi hắn có thể chân chính nắm giữ tầng thứ 3 mang đến một kỹ năng cuối cùng, tên là giác tỉnh Long Vương, cũng chính là mấy tháng trước đột phá lúc Zephyr cùng Adler nhìn thấy qua bộ dáng. Cái kia hình thái dưới hắn mới chính thức là ba vị này đối thủ. Dù sao đại tướng trình độ chỉ là một cái không rõ ràng khái niệm. Bên trong cũng có được minh xác phân chia mạnh yếu. Phóng nhãn hải quân toàn bộ lịch sử, câu ra ba người cũng là hàng đầu này một túm. Chờ đợi chỉnh bị đồng thời, lawyer tư duy phát tán, muốn từ bản thân càng ma túy hơn phiền sự tình. Mặc niệm ngón tay vàng mở ra chính mình giao diện thuộc tính. Lawyer bất lực phát ra thở dài một tiếng. Em gái ngươi, cái này đến muốn làm sao đề cao? Tại này màu băng lam khung kiện hàng giao diện thuộc tính bên trên, mấy cái hàng chữ lớn minh mẫn biểu hiện ở phía trên. Tính danh, Christopher Lawyer, thân phận, hải quân năng lượng giai đoạn, tam giai, 1%, bị động kỹ năng, long chi thân thể, long chi lực, sinh linh chi địch, băng chi trưởng khống, long uy, ảo nghĩa kỹ năng, diệt long ảo nghĩa trung yên chi địa, diệt long ảo nghĩa không trung buông xuống. Không sai, cũng là như thế ngắn gọn. Cùng lúc trước liệt kê một đống lớn thuộc tính cái gì hoàn toàn khác biệt. Không còn ma lực tổng giá trị hồi phục tốc độ kỹ năng ô biểu tượng các loại. Mà lại không chỉ có giảm bớt có thể xem xét đến nội dung. Liền liền kỹ năng, đều chỉ còn lại có bị động cùng ảo nghĩa. Liền ngụy long hóa cái này chủ động kỹ năng đều biến mất không thấy gì nữa. Tình huống này để lawyer cảm thấy 10 phần khó giải quyết. Phải biết nếu như dựa theo dĩ vãng kinh lịch tới nói, những u ám đó ô biểu tượng mỗi một cái đại biểu chính là một cái không cần thời gian dài học tập liền có thể sử dụng kỹ năng, có thể nói bật hack. Nhưng bây giờ không có. Tuy nhiên dĩ vãng học hội kỹ năng vẫn như cũ có thể sử dụng, nhưng luôn cảm thấy nội bộ trở nên có chút khác biệt. Dùng trò chơi điểm thuyết pháp, cái kia chính là trước kia chỉ cần điểm kích kỹ năng ô biểu tượng liền có thể sử dụng kỹ năng. Hiện tại cần lần lượt đưa vào thao tác lệnh, tấn công, biến thành tay xoa. Đây là từ vạn nô vạn biến thành quyền hoàng 97 cảm giác. Dù là uy lực càng thêm cường đại, lawyer cũng chỉ có điểm mất tự nhiên. Bất quá lawyer sầu lo chính yếu nhất nơi phát ra cũng không phải là kỹ năng ô biểu tượng biến mất, mà chính là cái kia chướng mắt 1%. Tình huống này muốn từ lawyer chiến thắng John tiên cáo hoàn toàn phá hủy Chris Huy Á bắt đầu. Tuy nhiên khó khăn, nhưng đi theo Momonga trở về địa điểm xuất phát bên trong lawyer vẫn là tập hợp đầy thăng cấp cần. Muốn năng lượng trị, chuẩn bị từ tam giai số 0 tầng đột phá đến tam giai 1 tầng. Lúc đầu ngày ấy, vô cùng cao hứng, ngươi vì sao lại biến thành này tấm quỷ bộ dáng? Thật vất vả tìm tới hòn đảo lâm thời cập bến. Lawyer hứng thú bừng bừng xông vào rừng cây nhỏ. Điểm kích thăng cấp, sau đó, liền không có sau đó. Không có cái gì phát sinh. Về sau lawyer giao diện thuộc tính liền thành này tấm quỷ bộ dáng. Hiện tại hắn đừng nói tiếp tục thăng cấp góp nhặt điểm năng lượng. Liền liền như thế nào đề cao cái này gặp quỷ tỷ lệ phần trăm cũng không biết. Chiến đấu, trở về trên đường hắn đều là cùng Momonga 3 ngày một tiểu trận 5 ngày nhất đại trận đánh. Giao thủ dư ba đánh chết hải quái đều cần hai tay hai chân tài đếm rõ. Tu luyện, lawyer chưa bao giờ buông lỏng qua. Hắn hiện tại vô luận là bá khí vẫn là diệt long ma pháp đều so trước đó cường một mảng lớn. Phần ngoài năng lượng thu hút. Hắn lượng cơm ăn đã rất khủng bố được không? Trở về trên đường kém chút ăn khóc Momonga. Nhưng mà vô luận đi qua như thế nào nếm thử. Vạn cái này tỷ lệ phần trăm cũng là kiên trì không ngừng kiên trì bền bỉ ổn định tại 1%. Không nhúc nhích. Đối với cái này, lawyer có cái suy đoán. Có lẽ là cùng cái thanh âm kia có quan hệ. Cũng chỉ có cái suy đoán này. Vô luận là loại kia không khỏi cảm giác quen thuộc. Vẫn là lúc ấy đột nhiên xông lên đầu phẫn nộ. Đều bị lawyer cảm thấy hẳn là truy cứu tiếp. Nhưng bởi vì không có một chút đầu mối. Hắn nhiều lần dày vò. Sau cùng đành phải hành quân lặng lẽ. Thuận tự nhiên. Mà bây giờ. Giao diện thuộc tính dị thường. Rất lợi hại hiển nhiên cũng cùng cái thanh âm kia có quan hệ. Đây là duy nhất giải thích. Mấy tháng này thực lực tăng trưởng quá chậm. Cho nên đối mặt Kizaru. Lawyer không có nửa điểm lòng tin có thể chiến thắng. Tìm bản chạm mời hoặc đưa vào địa chỉ internet. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.